Hào hoa phong nhã, chương 56, góc truyện audio.com. Chiếc đũa Vương Văn Bân lập tức trong tay rơi xuống. Ai nha, Tiểu Bân gần đây gầy thế. Hàng xóm nhìn thấy hai gò má Vương Văn Bân gầy gò cùng có phần sắc tái nhợt. Bân cần hỏi han, ai, khỏi nói. Chu Xuân Kiều một lần nữa cầm một đôi đũa đưa tới trên tay Vương Văn Bân. Tam Nhi sinh bệnh, mấy ngày nay chúng ta dẫn hắn lên thành phố xem bệnh. Cái bệnh gì à, con chạy lên thành phố xem. Đi tới nhiều ngày như vậy, còn không biết bỏ ra bao nhiêu tiền vậy. Hàng xóm kinh ngạc thốt lên, cũng không phải sao, liền vài ngày như vậy, đều bỏ ra hơn 10 vạn. Chu Xuân Kiều nói đến đây, lau nước mắt chảy ra, có điều xài bao nhiêu tiền, không quan trọng. Quan trọng là bệnh thằng nhỏ chữa lành được, nhìn hắn nằm ở trên giường bệnh âm thầm tốt lên, tâm của ta, đúng là thật lạnh, hàng xóm cũng là người có hai từ, nghe được Chu Xuân Kiều lời này cũng không nhịn được có phần thương cảm lên. Bất luận cỡ nào dũng mãnh, nữ nhân cường đại cỡ nào, làm mẫu thân rồi, hài tử, chính là bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho các nàng biến thành nữ nhân mạnh mẽ. Mẹ, con đây không phải không sao rồi à, mẹ đừng nói lời thương tâm. Vốn đang suy nghĩ người kia có thể hay không là Lý Hạo. Vương Văn Bân phục hồi tinh thần lại, an ủi Chu Xuân Kiều. Cách chương.